Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 731, Đại Xà. Lại đến hoa mùi thơm khắp nơi mùa. 600 năm sau Tiêu Gia Thôn có chút không giống nhau lắm. Ban sơ vết tích vẫn còn. Đầu kia mọc ra rêu xanh đường lát đá lại tăng mấy phần ấn ký. Gió phất núi đôi, mấy cái tiểu chim sẻ tại lão hòe thụ bên trên líu díu. Ăn hòe bông hoa, dưới tàng cây hòe, một chương gỗ lim bàn vuông trước, ba tên mạo nhưng khuynh thành nữ tử phân ngồi tam giác. Các nàng quần áo thanh lương, từng đoạn tay mịn dựng trên bàn, hoặc là trầm tư, hoặc là thúc giục. Cái này tam nữ tử bất luận một vị nào đi ra ngoài kia đều đủ để gây nên bạo động. Chớ nói chi là ba vị cùng tụ. Trong chốc lát, kia khắp nhánh hoa lê mà đều có chút ảm đạm phai mờ. Duy nhất phá hư phong cảnh chính là bàn gỗ tử đàn đông môn lại ngồi một vị móc chân đại hán. Hắn làn da hắc đến liền như là kia lớn thâm sơn than đá. Trần trụi cánh tay còn chân trần, một chân còn dẫm trên ghế. Tay trái vuốt ve mạt trước, tay phải hung hăng đất móc đào lấy. Cái này rõ ràng là một đôi rất có vị chân. Đối diện tuyệt mỹ nữ tử nhíu lại mũi ngọc, một mặt ghét bỏ. Hồng quân, người có thể không thể đừng móc rồi. Giết người a, tây vị kia xuyên quýt váy dài màu đỏ nữ tử nói. Bắc vị xuyên váy lam hình dung điềm tĩnh tuyệt mỹ nữ tử nhỏ giọng thì thầm một giọng nói có thể. Không thể nhanh lên. Vừa mới dứt lời khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, thanh âm kia càng là như là muỗi vo ve. Nam vị xuyên váy lam hình dung điềm tĩnh nữ tử lườm Hồng Quân một chút, thúc giục nói, nhanh lên, tám vạn ngươi có muốn hay không, ngược lại là nói chuyện a. Hồng Quân kia vừa móc qua chân tay phải lại gãi gãi đầu, suy tư một hồi lâu, úng thanh nói, ai không chơi không chơi. Đại ca đều ra ngoài nửa tháng vẫn chưa trở lại. Ta đều không tâm tư chơi mạt chược. Hồng Quân ngươi đừng có đùa lại. Mỗi lần nhanh thua liền kéo Tiêu Mặc. Đúng rồi. Là cái con chó què. Ta đều nhanh khét. Lần này thật không phải vô lại. Hồng Quân gấp. Vội vàng nói. Ta thuần một sắc có thể được các ngươi. Là thật nhớ đại ca. Ai nghĩ đến ta a? Tục ngữ nói. Nói đại ca liền đến. Tiêu Mặc thân hình chợt xuất hiện tại dưới tàng cây hòe. Cười híp mắt nhìn xem Hồng Quân. Tiêu Mặc ngươi trở lại rồi. Người mặc váy dài màu lam lam điệp đứng dậy quệt mồm môi nhìn xem hắn. Tiêu Mặc lại là ánh mắt ngưng tụ. Dừng lại tại kia người mặc quýt váy dài màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử trên thân. Ngươi, sao lại tới đây a? Lam điệp tay mịn ôm Tiêu Mặc tay. Sẵn giọng. Thế nào, Yến Tử tỷ tỷ dọn nhà, liền ở tại Tiêu Gia Thôn hạ phòng, tới đánh chơi mạt chược ở chung không được sao? Được được, người nói tính, Tiêu Mặc cảm giác có chút nhức đầu, tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Hồng Quân ngươi tránh ra, Lam Điệp Ngọc Thủ kéo một phát Hồng Quân ngồi cái ghế. Gần nhất 600 năm đến, có lẽ là tỷ tỷ sống lại nguyên nhân, Lam Điệp hoạt bát rất nhiều. Càng thêm hai điểm tinh linh cổ quái khí chất. Phốc đông, Hồng Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Hắn một mặt vẻ hậm hực đất nói ra. Trở về thì trở về thôi. Ta đây là trêu chọc người nào. Cùng một thời gian, ông tương đương Tiêu Bạch chợt xuất hiện. Nàng từ trước đến nay là thần rắn thấy đầu không thấy đuôi. Thấy thế ba bước đi đến Hồng Quân bên người. Hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Đi. Còn chê ngươi cái này bóng đèn không đủ sáng a? Hồng Quân gãi gãi đầu. Cái gì là bóng đèn a? Ngươi có đi hay không? Tiểu Bạch trực tiếp vặn chặt lỗ tai của hắn. Hồng Quân mặt một nháy mắt liền trở nên ửng đỏ. Đều đỏ đến bên tai. Gặp bên cạnh đại ca đại tẩu đều nhìn. Thật hận không thể có thể tìm một cái lỗ chui vào. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới. Ta nhưỡng hoa quế rượu tốt. Ta đến nhanh đi về. Tiếng nói rơi. Hồng Quân co rụt lại cái cổ. Tránh thoát Tiểu Bạch ác chảo, xâm nhập. Vung ra bàn chân lớn chạy như bay. Tiểu Bạch trừng Tiêu Mặc một chút. Lúc này mới ngẩng cao lên đầu. Cũng đi theo rời đi. Thế nào? Chơi hai vòng thôi. Lam Điệp xảo cười yên nhiên. đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Được a, Tiêu Mặc nghênh ngang ngồi xuống, tiện tay liền bắt đầu tẩy bài. Chơi có thể được đến điểm tiền đặt cược a, ai thua ai cởi quần áo kiểu gì? Lời này Tiêu Mặc là thuận miệng nói, vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Cùng với Lam Điệp thời gian quá dài, nói chuyện là tùy ý đã quen, hoàn toàn không để ý đến một bên Lam Vi. Cùng đến thông cửa Yến Tử, Lam Điệp khuôn mặt nhỏ phút chốc đỏ lên, ngay cả kia tiết trắng cái cổ đều hiện đầy đỏ ửng. Lại là trán buông xuống, khóe mắt liếc qua nhìn qua Tiêu Mặc, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia kích động. Lam Vi trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nàng lại thiên nhiên ngốc cũng biết y phục này là không thể loạn thoát. Bối rối phía dưới cũng không nói cái gì, kéo ra cái ghế liền muốn trốn. Yến Tử lại là kéo một cái Lam Vi, một mặt khiêu khích giống như nhìn xem Tiêu Mặc, đến a ai sợ ai. Tỷ ăn mặc dày đặc, nội y áo ngoài chung chín kiện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc bại lui, sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc hai tay để trần, toàn thân chỉ mặc cái quần cộc núp ở dưới tàng cây hòe, cóng đến chảy dòng nước mũi. Móa, các ngươi chơi băng bài. Tiêu Mặc biệt khuất đến cực điểm. Đêm, đầy sao đầy trời, lão hòe trước tinh xảo tiểu viện lầu 2 trong sương phòng lại ánh nến tê sáng. Một chương trải 3 tầng đỏ chót tơ tằm bị nệm cao su trên giường. Tiêu Mặc tại đầu giường, Lam Vi lại là co do trốn ở góc tường. Hai con ngươi sợ hãi nhìn qua Tiêu Mặc, phảng phất là đang nhìn một đầu hồng hoang mãnh thú. Tiêu Mặc không nhịn được cười, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Lam Vi trong đôi mắt đẹp che kín kinh hoàng, trầm mặc một hồi lâu, mới lấy dũng khí nói ra. Tiên sinh nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng dạng này, không, không tốt. Có cái gì không tốt? Ta ăn người a, liền là không, không tốt. Tiêu Mặc quả thực im lặng, hắn cực kỳ hoài nghi hỏi tới, cái này đần độn nữ hài có thể hay không gấp khóc nhè. Lập tức đành phải nói sang chuyện khác, nói khẽ, người biết ta làm sao phục sinh ngươi sao? Nghe Bạch Tôn nói, là, dùng long hoang thảo cùng ba, tam sinh tiêu. Tiêu Mặc khẽ cười nói, nào có cái gì tam sinh tiêu, đều là gạt người chuyện ma quỷ, bất quá. Ta có tiên vương quỹ có thể chống đỡ qua tất cả bảo bối. Tiên vương quỹ, là cái kia chuông nhỏ sao? Thật thông minh, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên thấp giọng, sắc mặt cũng nổi lên một vòng tà mị độ cong. Người không muốn cách xa như vậy, tới chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ có được hay không? Trò chơi gì a? Lam Vi trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ nghi hoặc, theo lời thoáng tới gần ta. Tiêu Mặc leo đến cuối giường, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nhẹ giọng nói ra, chơi rất vui trò chơi a, người nhất định sẽ thích. Bá, Lam Vi chợt mà thức tỉnh, lùi lại một bước, trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảnh giác nhìn qua Tiêu Mặc. Trò chơi gì a, hô rồi tương đương, con vịt đã đun sôi há có thể bay. Tiêu Mặc tốc độ kia không là bình thường nhanh, lần này tuyệt bích là dùng tới quy tắc chi lực. Lam Vi sao có thể né tránh, một thanh liền tóm lấy nàng cổ tay trắng, đưa nàng trực tiếp kéo đến trên giường. Người muốn làm gì? Ta muốn đối ngươi làm mùa xuân đối anh đào cây làm sự tình. Tiêu Mặc cười hắc hắc, lúc này xoay người đè xuống, giây lát rít lên một tiếng vạch phá bầu trời đêm. Có rắn lớn đại xà mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.